Chương 2328, quy khư bên trong chúng sinh. Mượn dùng kỷ nguyên trước sức mạnh không nên a kỷ nguyên trước thời gian sông dài từ khi hóa thành hỗn độn một khắc đó, đã biến thành nguyên điểm, không còn có người có thể xuyên qua. Lão già này làm sao mượn dùng kỷ nguyên trước sức mạnh? Lão tổ chẳng lẽ là nhìn lầm rồi? Ngọc độc tú trong tay ánh đao xa xôi, hướng về Cẩm Lân chém tới. Nhìn lầm rồi, Ngọc Thạch lão tổ sững sờ, lập tức giơ chân nói, làm sao có khả năng sẽ nhìn lầm, làm sao có khả năng sẽ nhìn lầm? Lão già này nhất định là mượn kỷ nguyên trước sức mạnh. Đúng rồi, lão tổ ta biết rồi, nhất định là kỷ nguyên trước đại thế giới hủy diệt di tích vẫn tồn tại như cũ, vì lẽ đó lão già này mới có thể mượn dùng kỷ nguyên trước sức mạnh. Cái kia di tích tất nhiên là duy nhất có thể phá mở hỗn độn thời gian bình phong che chở kẽ hở. Nghe Ngọc Thạch lão tổ nói, Ngọc Độc Tú nhất thời sững sờ, chỉ thấy một bên quỷ chủ cùng Cẩm Lân trong mắt sát cơ lấp lóe, sau một khắc hai người lại vứt bỏ chiến trường, xông vào hỗn độn. Bọn họ muốn đi làm gì? Ngọc Độc Tú sững sờ. Đuổi a, này hai cái vô liêm sỉ nhất định là nghe đến lão tổ nói như thế, dự định tiến nhập hỗn độn, tìm kiếm quy khư nơi, phá mở thời gian sông dài, giáng lâm kỷ nguyên trước. Hậu quả không cần ta nhiều lời đi. Ngọc Thạch lao tổ trừng mắt Ngọc Độc Tú. Kỷ nguyên trước chưa từng thấy đã có cường giả vượt thời không mà đến, theo lý thuyết hai người này chưa thành công mới đúng. Ngọc Độc Tú sờ lên cằm. Cái kia cũng phải ngươi đi ngăn cản, mới có thể gọi không thành công á. Loại thời giờ này nhân quả tuần hoàn phiền toái nhất, một khi rơi vào trong đó, chính là chết tuần hoàn. Ngọc Thạch lao tổ nói nhỏ nói. Trong hỗn độn, quỷ chủ cùng Cẩm Lân dắt tay nhau mà đi, ngươi là nói cái kia quy khư nơi có thể tìm được hắc ám bản nguyên. Gọi ta dung hợp hắc ám đây không phải là phí lời mà, kỷ nguyên trước phế tích không nghĩ tới lại còn tồn tại, lại không có ở khai thiên trong dư âm hủy diệt, nhất định chính là một cái kỳ tích. Ngươi và ta nếu như có thể theo cái kia quy khư lưu lại nhân quả, đi ngược dòng nước, phá mở thời gian sông dài, tiến nhập kỷ nguyên trước, tất nhiên có thể sửa lịch sử. Cẩm Lân nói. Nhưng la kỷ nguyên trước cũng chưa từng thấy đã có người vượt qua thời gian sông dài giáng lâm a. Quỷ chủ sức sờ, chúng ta tất nhiên là xuyên qua thời gian thất bại, không nên lại làm chuyện vô ích. Thời gian nhân quả tuần hoàn, huyền diệu vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, kỷ nguyên trước sự tình ai có thể nói rõ, ngược lại ta là cùng ngươi không giải thích rõ ràng, tự hỗn độn hoa đoạn, chính là một thời đại ai nha, giải thích nhiều như vậy làm gì, hồng quân bọn họ đuổi theo tới, chúng ta nhanh đi quy khư nơi, tìm kiếm âm ti bên trong ẩn giấu lực lượng. Bản nguyên Cẩm Lân trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Ngươi sao rất giống so với ta còn hưng phấn hơn? Quỷ chủ kinh ngạc nhìn Cẩm Lân. Có không? Cẩm Lân sắc mặt nghiêm túc nói. Quỷ chủ gật gật đầu. Có nhanh đi trong hỗn độn bên trong tìm kiếm quy khư nơi, miễn cho bị Hồng Quân giành trước. Nói chuyện, Cẩm Lân lấy tốc độ nhanh hơn xông vào hỗn độn nơi sâu xa. Đại thế giới phế tích Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, Ngọc Thạch lao tổ đi theo bên người, hai người bước ra một bước, chính là chân trời góc biển. Tăng nhanh tốc độ, không nên bị này hai cái vô liêm sỉ giành trước. Ngọc Thạch lao tổ nói. Lao tổ không nên sốt ruột, ta chấp trưởng thiên đạo quyền bính, còn có cái kia có thể so sánh ta càng hiểu rõ hỗn độn, cái kia quy khư nơi không cần tìm. Ta biết ở nơi nào, chúng ta đi là được rồi. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Hoàn mỹ bên trong thế giới, Long tộc, Tiên Thiên Thần Linh hai mặt nhìn nhau, làm sao nói đi là đi một chút dấu hiệu cũng không có, tiếp theo nên làm gì còn đánh nữa hay không? Tổ Long giết nhiều như vậy chúng ta đồng tộc, hôm nay liền đem Long tộc đồ lục hết sạch, vì chúng ta chết đi tộc nhân báo thù. Các vị Tiên Thiên Thần Linh đỏ mắt lên, đem tất cả lửa giận đều khuynh tả tại Long tộc trên người. Long tộc cũng không phải dễ chê, bốn vị Long quân thực lực cũng không yếu, chỉ là nhân số quá ít, đối mặt với Tiên Thiên Thần Linh, căn bản là không lật nổi bọt nước, nháy mắt đã bị phô thiên cái địa thần đạo pháp tắc dập tắt. Ở đây chính là quy khư đất. Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lao tổ ở trong hỗn độn cất bước, sau đó dừng bước lại, một đôi mắt nhìn phía xa tàn tạ thế giới, một đám người may mắn, lại không có tại thế giới hủy diệt hạ tuyệt diệt. Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lao tổ xa xa nhìn quy khư nơi, mặt trời treo cao tỏa ra hừng hực ánh lửa. Mặt trời thoạt nhìn là mặt trời. Ở trong mắt Ngọc Độc Tú bất quá là mặt trời mảnh vỡ thôi. Toàn bộ thế giới chỉ có nguyên bản đại thế giới một phần vạn to nho, đối với cái này chút người may mắn tới nói, đã không nhỏ. Ngươi cũng coi khinh những người này, Ngọc Thạch lao tổ nói, những người này trải qua hỗn độn phá diệt, sống sót sau tai nạn, tất nhiên sẽ có trời ban phúc nguyên, nắm giữ một loại huyền diệu đại thần thông, thật sự chiến đấu với nhau, tuy rằng đuổi không được ngươi và ta, nhưng sức chiến đấu còn thật bất hảo nói. Có loại chuyện thế này tình Ngọc Độc Tú sững sờ. Đại thế giới phá diệt, pháp tắc tan vỡ, tất nhiên sẽ có pháp tắc mảnh vỡ bị người hấp thu, thậm chí toàn bộ pháp tắc bị người hấp thu cũng khó nói, cả một con pháp tắc tạo hóa a, sức chiến đấu có thể tưởng tượng được, so với vô thượng cường giả cũng không biết yếu. Ngọc Thạch lao tổ nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ, năm đó diệt thế, tất cả những thứ này nhân quả đều xuất thân từ ta tay, bây giờ nhân quả cũng nên chấm dứt. Ngươi có ý gì? Ngọc Thạch lao tổ sững sờ, ngươi phải đem toàn bộ giết chết ta có như vậy tàn bạo sao? Những người này nếu còn sống, chính là mệnh không có đến tuyệt lộ, lẽ ra nên đi tới hoàn mỹ thế giới sinh tồn. Hoàn mỹ thế giới nên có một vị chi ngọc độc tú trên mặt mang theo cảm thán, có thể ở đại kiếp nạn bên trong sống sót, thật là người may mắn, chỉ là nhìn cái kia thiên sang bách khổng thế giới, ngọc độc tú không biết may mắn hay là bất hạnh đây pháp tắc tan vỡ, vạn vật tuyệt diệt. Làm thế nào sống sót người nào đúng lúc này, một bóng người tự quy khư nơi vọt ra, nhìn ngọc độc tú cùng ngọc thạch lão tổ, lập tức con ngươi đột nhiên co rụt lại, chính mình sống ngàn tỷ năm, nhưng là lần đầu tiên gặp được chính mình cũng nhìn không thấu cường giả. Từ khi ngàn tỷ năm trước thiên địa đại biến, chơ y long đờ ơ tờ lơ phía sau, chúng sinh rơi vào trạng thái ngủ say, nam tử này tỉnh lại liền phát hiện mình có một số huyền diệu năng lực, có thể cải thiên hoán nhật, di tinh hoán đấu, chỉ là đối mặt với mênh mông không khẩn hỗn độn, vẫn là không dám đặt chân. Mà bây giờ nhìn trước mặt hai người, nam tử nhất thời con ngươi co rụt lại, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, chính mình lại nhìn không thấu đối phương nửa điểm nội tình. Lại là vô thượng cường giả, vô thượng cấp bậc thần linh ngọc độc tú kinh nghi xem ngọc thạch lao tổ một chút. Ngọc Thạch lão tổ nói, tiểu tử kia, lão tổ ta trước đây cũng là các ngươi này đại thế giới sinh linh, bất quá sau đó bởi vì vô thượng cường giả giao thủ đại thế giới tan vỡ, vì tránh né diệt thế dư âm, vì lẽ đó chạy ra ngoài. Nam tử kia sững sờ, các hạ cũng là thế giới này người bây giờ hỗn độn hoàn mỹ, có hoàn mỹ thế giới mở ra, các ngươi hà tất an phận một ngẫu, sao không đi tới hoàn mỹ thế giới theo đuổi cảnh giới càng cao hơn thật không dám giấu giếm, này quy khư nơi, lập tức phải trở thành nơi thị phi. Không bao lâu nữa cũng sẽ bị hủy diệt đi. Ngọc Độc Tú nhìn nam tử, ánh mắt lộ ra một vẻ tán thưởng, không sai tu vi không sai nơi thị phi hoàn mỹ thế giới nam tử sững sờ. Còn muốn nói nữa, Ngọc Độc Tú nhưng là nhẹ nhàng thở dài, đến rồi không hổ là hồng quân, thiên đạo quyền bính chấp trưởng, tốc độ so với chúng ta chính là nhanh cẩm lân cùng quỷ chủ dắt tay nhau mà tới. Còn không đi chuẩn bị di chuyển bộ tộc, này quy khư sẽ phải ở trong đại chiến hóa thành phấn vụn. Ngọc Độc Tú xem nam tử kia một chút. Thật không nghĩ tới. Ngươi lại sẽ quan tâm những con kiến hôi này tính mạng, năm đó ngươi một đòn diệt thế thời gian, làm sao không gặp ngươi như vậy từ bi, mèo khóc con chuột không có lòng tốt quỷ chủ ở một bên rêu cực nói. Diệt thế một bên nam tử sững sờ, hoảng sợ nhìn Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lao tổ. Tất cả những thứ này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi mau cho nở dê dẫn dắt bộ hạ bỏ chạy, quy khư bên trong từng cọng cây ngọn cỏ cần phải đều phải mang đi, nếu có thể ở diệt thế đại kiếp nạn bên trong sống sót. Liền có tư cách hưởng thụ song đẹp thế giới. Tất cả Ngọc Độc Tú mặt không biến sắc. Nam tử sắc mặt khó coi, nghĩ tới ngàn tỷ năm trước chơi y long đờ ơ tờ lơ, nhất thời một chút chút tâm tư bắt đầu diễn sinh, xoay người đi vào bên trong thế giới bắt đầu bắt chuyện quy khư bên trong cường giả đóng gói chúng sinh. Cẩm Lân cùng quỷ chủ chỉ là lẳng lặng nhìn, chậm rãi điều tức, đem chính mình khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, sau đó tất nhiên có gian khổ một trận chiến. Không lâu lắm, đã thấy bảy, ta mở vi vô thượng cường giả tự quy khư bên trong đi ra. Cái kia quy khư bên trong không gặp nửa điểm sinh cơ. Ngọc Thạch lao tổ nói, theo hỗn độn đi suốt, chung quy là có thể nhìn thấy hoàn mỹ thế giới, các ngươi nếu như lo lắng lạc lối, ở bên ngoài chờ đợi chúng ta cũng được.